Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, xe, nhà, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quận Nam Sơn Vương Thế Tử quỳ xuống đất sau đó, còn chưa cùng U Châu Thứ Sử nói chuyện, Phương Văn Tĩnh đã tới quận Nam Sơn Vương Thế Tử bên cạnh. Cùng nhau quỳ xuống, Phương Văn Tĩnh hướng về phía U Châu Thứ Sử nói, phụ thân, ta không thích vậy cái gì cái gọi là tam hoàng tử. Tập thể ước chừng 40-50 tuổi, căn bản không phải cùng ta một bối phận người, liền cháu trai đều có. Ta muốn cùng Tả đại ca chung một chỗ, mong rằng phụ thân tác thành, thật ra thì võ giả nghịch thiên cải mệnh. Mỗi tu luyện qua một cái cảnh giới lớn, liền có thể được 100 năm tuổi thọ. Tam hoàng tử đã đạt đến chân vũ cảnh giới, tuổi thọ cũng đạt tới 300 tuổi. Cho nên bây giờ tam hoàng tử 60 tuổi, hoàn toàn tương đương với người bình thường hơn 20 tuổi. Tam hoàng tử cùng Phương Văn Tĩnh hoàn toàn có thể nói là đồng lứa người. Bất quá tam hoàng tử đã có cháu trai, mà lại cũng không thiếu thê thiếp, cho nên mới bị Phương Văn Tĩnh như vậy chán ghét. U Châu Thứ Sử vốn còn muốn làm khó một phen quận Nam Sơn Vương Thế Tử, bất quá đi qua Phương Văn Tĩnh như vậy sao ồn ào, hắn liền làm khó quận Nam Sơn Vương Thế Tử cơ hội cũng không có rồi. U Châu Thứ Sử nói, tiểu tử ngươi có bản lãnh gì muốn làm ta U Châu Phủ Thứ Sử nữ tế? Hơn nữa con gái ta đã cùng tam hoàng tử có hôn ước. Ngươi có bản lãnh gì muốn cho ta lui hết? Tam hoàng tử hôn ước sau đó cùng ngươi kết là quan hệ thông gia. Ngày hôm nay ngươi muốn không nói ra cái 1, 2, 3 tới. Như vậy ta chỉ có thể nói thật xin lỗi. Ta phải đem con gái ta mang đi. U Châu Thứ Sử nói rất đơn giản. Nếu ngươi muốn cùng con gái ta kết hôn, ngươi liền phải xuất ra thành ý tới. Vậy thì ra cát thần toán chỗ ở trái đất như nhau. Ngươi muốn cưới con gái ta thì nhất định phải cầm ra bản lãnh thật sự. Cái này bản lãnh thật sự chính là có hay không nhà, có hay không xe. Sau đó ngươi công tác như thế nào, sau đó ngươi phụ mẫu là làm cái gì. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử vậy là tốt không kinh sợ. Hắn trực tiếp hướng về phía U Châu Thứ Sử nói, nhạc phụ, bởi vì gia tộc đối với ta quản thúc, ta phía sau là cái gì thế lực, quả thật không thể nói cho ngươi, bất quá chỉ bằng vào phía sau ta cái này chân vũ cảnh giới lão bá. Nhạc phụ thì nên biết gia tộc ta không đơn giản, hơn nữa ta tự thân thần bí vậy tuyệt đối không kém. Tuổi gần 23 tuổi ta đã đạt tới tiên thiên viên mãn cảnh giới, hơn nữa ta vẫn là võ đạo thánh thể, còn như là cái gì võ đạo thánh thể lại không thể nói cho nhạc phụ. Bất quá gia tộc bên trong trưởng bối nói cho ta biết, ta võ đạo thánh thể thấp nhất thành tựu chính là vương cảnh. Hắn thậm chí nói cho ta, chỉ cần ta đủ cố gắng, đến hoàng cảnh cũng không có vấn đề quá lớn. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử hoàn toàn là kéo trống lớn, làm ra hổ, trực tiếp nói bậy thổi loạn một phen, trước đem Phương Văn Tĩnh lừa gạt tới tay nói sau. Mặc dù hắn vậy rất thích Phương Văn Tĩnh, từ trong nội tâm cũng không muốn lừa gạt Phương Văn Tĩnh, nhưng là vì quận Nam Sơn Vương Phủ hắn không thể không làm như vậy. Một khi để cho U Châu Phủ Thứ Sử biết mình thân phận chân thật, như vậy thì chỉ có hai cái kết quả. Một chính là đem quận Nam Sơn Vương Thế Tử ở lại U Châu Phủ Thứ Sử điểm chính đào tạo. Hai chính là trực tiếp đem quận Nam Sơn Vương Phủ Thế Tử giết, chấm dứt hậu hoạn. Bỏ mặc kết quả là cái nào, quận Nam Sơn Vương Thế Tử đều không thể tiếp nhận. Cho nên hắn chỉ có thể lừa gạt Phương Văn Tĩnh. Hắn chuẩn bị đem Phương Văn Tĩnh mang về, lại đem chân tướng nói cho Phương Văn Tĩnh, quận Nam Sơn Vương Thế Tử cầm ra võ đạo thánh thể, và sau lưng hắn Hoàng Trung Lão Bộc, đây chính là quận Nam Sơn Vương xe và nhà, Tiếp theo chính là chờ trước U Châu Thứ Sử là như thế nào lựa chọn. Nghe xong quận Nam Sơn Vương Thế Tử một phen, U Châu Thứ Sử đều bị hắn lời nói này kinh hãi. Võ đạo thánh thể, sau này thấp nhất thành tựu cũng là vương cảnh cường giả. Hơn nữa hữu dụng chân vũ cảnh giới làm người làm sau lưng gia tộc. Hoàn toàn có cơ hội trưởng thành đến mạnh nhất cường giả. Lựa chọn quận Nam Sơn Vương Thế Tử, đó chính là tương đương với cho con gái mình lựa chọn hạnh phúc. Hơn nữa còn đạt được một cường giả chân chính, thành tựu nữ tế. Hơn nữa người con rể này hoàn toàn không kém gì tam hoàng tử sau này thành tựu. Bởi vì là tam hoàng tử vậy không nhất định có thể lên làm hoàng thượng. Hơn nữa sau này còn có thể bởi vì là cạnh tranh ngôi vị hoàng đế thất bại. Cuối cùng liên lụy U Châu Phủ Thứ Sử. Ước chừng trong nháy mắt thời gian, U Châu Thứ Sử thì có lựa chọn. Bất quá nàng cũng không có trực tiếp trả lời quận Nam Sơn Vương Thế Tử. Mà là đối quận Nam Sơn Vương Thế Tử nói, thằng nhóc, ta có thể kiểm tra một chút ngươi thân thể sao? Quận Nam Sơn Vương Thế Tử nghe nói như vậy, cũng đã biết U Châu Thứ Sử lựa chọn. U Châu Thứ Sử làm như vậy hoàn toàn là vì chắc chắn quận Nam Sơn Vương Thế Tử. Có phải là thật hay không đang võ đạo thánh thể? Chỉ cần một khi chắc chắn quận Nam Sơn Vương Thế Tử là chân chánh võ đạo thánh thể, U Châu Thứ Sử thì sẽ hoàn toàn nghiêng về quận Nam Sơn Vương Thế Tử. Lần này đi U Châu mục đích cũng đã đạt tới. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử gật đầu một cái nói, nhạc phụ, cứ việc kiểm tra, con rể thân thể tuyệt đối cường tráng, tuyệt đối không có một chút tật bệnh, tương lai nhất định sẽ cho Văn Tĩnh mang đến cuộc sống tốt đẹp. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử mặc dù biết U Châu Thứ Sử mục đích, nhưng là hắn nhưng không có nói ra. Mặt viền truyền nói U Châu Thứ Sử chuẩn bị kiểm tra hắn thân thể. Hắn nói như vậy, không chỉ có thể giải trừ U Châu Thứ Sử lúng túng, hơn nữa còn có thể giải trừ Phương Văn Tĩnh lúng túng. Vậy có thể giải quyết mình lúng túng. Đây hoàn toàn là một cái một lần hành động có nhiều biện pháp tốt. Một hồi thời gian sau đó, U Châu Thứ Sử đã kiểm tra xong quận Nam Sơn Vương Thế Tử thân thể. U Châu Thứ Sử thành tựu chân vũ cảnh giới đỉnh cấp cường giả. Đã cùng trời đất hòa hợp đến cực hạn. Một người để cho hắn kiểm tra xong toàn có thể kiểm tra ra hắn phải chăng là võ đạo thánh thể. Mặc dù có thể kiểm tra ra một người có phải hay không võ đạo thánh thể, nhưng lại không thể chắc chắn cái này võ đạo thánh thể là thân thể gì. Trên cái thế giới này trừ thông thiên cường giả cảnh giới, có thể bằng vào tự thân kiểm tra ra võ giả là cái gì võ đạo thánh thể ra. Thông thiên cảnh giới dưới người còn không có cái biện pháp này. U Châu Thứ Sử chắc chắn quận Nam Sơn Vương Thế Tử xe cùng nhà sau đó. Đúng, quận Nam Sơn Vương Thế Tử sắc mặt đều cùng làm tốt rất nhiều. Hắn hướng về phía quận Nam Sơn Vương Thế Tử nói, rể hiền, mặc dù ta thừa nhận ngươi, nhưng là cả U Châu Phủ Thứ Sử nhưng không nhất định có thể đồng ý ngươi. Bây giờ ngươi trước mang Tĩnh Nhi đi trước. Sau đó các người đi tìm một chỗ yên tĩnh trốn. Cùng ta giải quyết tam hoàng tử nơi này nguy cơ. Ta lấy Văn Tĩnh mất tích vì lý do. Trước cùng tam hoàng tử giải trừ hết hôn nhân. Mặc dù tam hoàng tử sẽ ghi hận chúng ta U Châu Phủ Thứ Sử, nhưng là lại không thể cầm chúng ta U Châu Phủ Thứ Sử như thế nào. Cùng chuyện này sóng gió hoàn toàn nhắc nhở sau đó. Khi đó các người tại xuất hiện nói, đối mặt uy hiếp thì phải nhỏ rất nhiều. U Châu Thứ Sử ở trong gia tộc mặc dù hết sức mềm yếu, nhưng là hắn làm việc lại hết sức đoạn tuyệt. Một khi hắn nhận định chuyện này, như vậy hắn thì biết đem hết toàn lực đi làm. Nếu không hắn cũng không khả năng rất nhiều người thừa kế trong bộc lộ tài năng. Lên làm Phương gia gia chủ, ngồi lên U Châu Thứ Sử ngai vàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https